Chương 828: Biến cố tại Tinh Gia Sơn. Nhấp song song tới cứu hắn. Đi tìm hắn là vì lòng cô chỉ có hắn là người bạn duy nhất. Nhưng đối với Diệp Mặc, song song nhiều nhất chỉ là người quen biết. Sau khi biết được cô mở một quầy rượu ở Yên Kinh, từ đó ấn tượng về cô mới đổi. Diệp đại ca, anh có thể cứu em rất vui. Khụ khụ. Từ khi em biết anh không thích em, giết người từ lúc đó em chưa từng giết ai. Nhấp song song cảm giác hàn khí bắt đầu xâm lấn đan điền. Cô biết nếu tiếp tục như vậy cô không gắng gượng được lâu. Nhưng mà có thể chết cùng một chỗ với Diệp mà cô phát hiện ra mình không có quá nhiều tiếc nuối. Có một lần cô gặp mấy cái tên côn đồ đùa giỡn mình. Vài người bọn họ còn chuẩn bị hủy hoại cô. Nếu là song song lúc trước cô không do dự giết chết bọn chúng. Nhưng cô cuối cùng bỏ qua ý định, chỉ là dạy dỗ mấy cái tên cặn bã một trận, chủ yếu vì Diệp Mặc. Nhưng mà song song đương nhiên không biết nếu như Diệp Mặc gặp tình huống đó, sớm động thủ giết sạch. Thật xin lỗi. Diệp Mặc nói cầu xin lỗi nữa, nhưng ý nghĩ bà chữa hắn chỉ có hắn biết. Nhấp song song bỗng nở nụ cười tự nhiên. Nụ cười đơn thuần kết hợp trang phục cũ kỹ bình thường của cô, lộ vẻ thánh khiết vô cùng. Cô trợn mắt nhìn Diệp Mặc, giọng run run nói: Diệp đại ca, em nói rồi là em tự nguyện, anh không cần nói xin lỗi. Diệp Mặc ngẩng đầu hổ thẹn nhìn song song nói: Song song, tôi sở dĩ nói xin lỗi là vì lúc trước tôi mặc dù cứu cô hai lần đều là tiện tay, không có chủ ý cứu cô. Tôi khi đó chưa từng xem cô là bạn. Mặc dù biết song song nhất định thất vọng, nhưng Diệp Mặc vẫn lựa chọn nói thật. Hắn muốn cho song song hiểu được từ nay về sau song song chính là bạn bè của hắn. Ngoài dữ liệu, Diệp Mặc song song bình tĩnh nhìn Diệp Mặc nói: Diệp đại ca, em biết khi đó lòng anh đã coi em là bạn bè ở cùng anh, em sẽ không có cảm giác cô đơn. Thanh âm song song càng ngày càng bé, cuối cùng dần không nghe thấy, ngay cả mí mắt cô cũng khép. Có lẽ chính cô không nghĩ tới lần này gặp Diệp Mặc là lần cuối cùng. Cho dù Diệp Mặc chính miệng nói cô vẫn tin tưởng Diệp Mặc vì coi mình là bạn bè mới cứu mình hai lần, hoặc nói cô bắt buộc mình tin điều đó. Bên tai Diệp Mặc dường như quanh quẩn thanh âm của cô, nhưng Diệp Mặc biết rằng trần khí vận chuyển của song song hoàn toàn biến mất, hơi thở cô hoàn toàn dừng. Nhìn song song yên lặng tựa vào mình không bao giờ tỉnh lại, Diệp Mặc bỗng thấy thân mình run rẩy. Nhưng mà không phải vì hắn rét lạnh, hắn không có chuẩn bị mọi thứ thật tốt khiến một cô gái vì hắn mà chết. Hắn hoàn toàn không thể ngăn chặn sự cuồng bạo nội tâm. À, Diệp Mặc bỗng thét lớn một tiếng, bắt đầu thiêu đốt tinh huyết. Hắn biết khi quá trình thiêu đốt tinh huyết kết thúc, hắn sẽ kéo ngắn khoảng cách với cái chết. Nhưng dù muốn chết cũng phải giúp song song xây một chỗ an nghỉ đẹp. Chính là muốn cho cô biết hắn là người bạn cô, khiến cô không cô đơn. Ông. Sau khi thiêu đốt tinh huyết, quả trứng lớn trong tay Diệp Mặc nhanh chóng xoay tròn. Thời điểm Diệp Mặc phun một ngụm máu, hắn bỗng cảm chấn động. Chấm tròn màu vàng phía trên đan điền hắn bắt đầu xoay tròn. Thế giới vàng từ từ cử động. Diệp Mặc không rõ lúc này tại sao thế giới vàng lại cử động. Nhưng hàn băng do hắn phát ra càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí tạo ra luồng khí lạnh, làm cho người khác có thể liếc mắt cũng cảm nhận sự lạnh lẽo trong đó. Mà luồng khí lạnh đó lại từ trong tay Diệp Mặc chạy tới thế giới tràng vàng trong đan điền Diệp Mặc, cuối cùng tạo thành thế cân bằng. Diệp Mặc không thể nào khống chế được hai quả trứng khủng kia, cũng không thể khống chế thế giới tràng vàng. Hắn chỉ có thể thông qua tinh thần cảm thụ dòng khí lạnh đang không ngừng tiến vào thế giới tràng vàng. Oanh, Diệp Mặc cảm giác da đầu chấn động. Khi hắn mở mắt phát hiện ra hắn đã tiến vào bên trong thế giới tràng vàng, mà quả trứng khủng trong tay vẫn duy trì trạng thái băng hàn. Song song vẫn tựa vào hắn đi vào thế giới tràng vàng, chỉ là tay của song song đã rời quả trứng. Đây là lần thứ hai Diệp Mặc vào thế giới tràng vàng, trước khi đã tới trúc cơ. Diệp Mặc biết hắn có thể đi vào đây, khả năng liên quan tới việc bản thân muốn chết nên tiêu đốt tinh huyết. Thế giới tràng vàng này tựa hồ thời điểm mình phải chết sẽ ra ngoài chống đỡ cho chủ đưa hắn vào thế giới tràng vàng. Vừa nghĩ tới quả trứng khiến nhiếp song song cái này, Diệp Mặc lòng rất hận. Hơn nữa lúc này quả trứng vẫn duy trì liên lạc với thế giới tràng vàng chỉ thông qua kinh mạch quán mà thôi. Ta muốn luyện hóa ngươi. Cái dòng khí lạnh bằng hàn thông qua cơ thể Diệp Mặc chảy vào thế giới tràng vàng. Diệp Mặc không chút do dự lấy một cái tia trong đó bắt đầu luyện hóa. Mấy người Lạc Ảnh cùng Khinh Tuyết đã vào tiểu thế giới hơn một tháng. Các cô lúc này là hoàn toàn hiểu rõ nơi đây, hơn nữa biết những gì Diệp Mặc làm ở tiểu thế giới. So với sự tích nhiệt huyết cùng sự tung hoành vô địch của Diệp Mặc tại tiểu thế giới, mấy người phụ nữ là càng để ý mục tiểu bận, muốn biết cô ta là người phụ nữ thế nào. nhưng các cô tìm kiếm hơn một tháng thông qua thần thức hội tuyên bố vô số manh mối cũng không nghe được tin tức về Diệp Mặc. Hơn nữa, các cô từ trong miệng của Vân Tử biết Diệp Mặc sau khi hỏi mượn cô toàn bộ về sách trận pháp thì mất tích. Đây là chuyện mấy năm trước, nói cách khác Diệp Mặc mất tích nhiều năm. Lúc này các cô chỉ có thể ở đàn thành ban bố tin tức, sau đó ở đàn thành chờ Diệp Mặc trở về. Sau khi Vân Tử Y biết mấy người phụ nữ này là người thân Diệp Mặc liền cúi kết giao không dám thất lễ, nhưng lòng liền hiểu tại sao Diệp Mặc không hề động tâm trước sắc đẹp mình. Hai người vợ Diệp Mặc tùy tiện chọn ra một người so với cô ưu tú hơn. Cho dù Bắc Phi em gái Diệp Mặc so với hai người chị dâu không kém, hơn nữa lòng Vân Tử Y rõ ràng đường Bắc Phi họ Đường, Diệp Mặc họ Mặc, cô ấy nếu như là em gái ruột Diệp Mặc mới là chuyện lạ. Điều duy nhất khiến cho Vân Tử Y có được sự an ủi chính là so sánh với Lạc Phi cô tựa đẹp một chút. Chị Lạc Ảnh, chị Khinh Tuyết, hai người nói xem liệu khi chúng ta tiến vào trong đó thì anh trai của em có ra không? Bác Phi nhiều năm không gặp Diệp Mặc, lòng nhớ Diệp Mặc, lòng vội vã muốn tìm anh trai mình so với hai người chị dâu không ít hơn là bao. Vân Tử Y lại lắc đầu ngắt lời, chắc không, Diệp đại ca mất tích đã mấy năm, nếu hắn trở lại nhất định tìm mọi người, nếu hắn không tìm mọi người chứng tỏ hắn chưa trở lại. Khi mọi người đang đồng ý với lời Tử Y thì lão xà quan xà Vân Đồng của Tử Y vội vàng đi tới nơi mọi người đang nói chuyện phiếm, lấy một cái nạp hoàn nhỏ đưa Vân Tử Y. Vân Tử Y mở nạp hoàn rút một cái tấm vải mịn, sau khi xem xong lập tức đứng lên. Có chuyện gì vậy chị Tử Y? Bác Vì nhỏ tuổi nhất thấy như vậy liền hỏi. Cô hy vọng Vân Tử Y nói rõ đồ vật này có quan hệ với anh trai. Có người ở Tinh Gia Sơn phát hiện một cái thượng cổ động phủ, sau khi khai mở động phủ bên trong có truyền tống trận, hơn nữa truyền tống trận cũng đã khai mở. Vân Tử Y vội vàng nói. Lạc Ảnh kinh ngạc nhìn Vân Tử Y. Có biết truyền tống trận? Truyền tống trận là vật tu chân giới. Vân Tử Y ở tiểu thế giới nhiều nhất là tu luyện cổ võ, sao cô có thể biết truyền tống trận? Vân Tử Y gật đầu nói. Đúng vậy, ban đầu nhà tôi có truyền tống trận thông ra ngoài, nhưng sau đó xảy ra vụ nổ cho tôi liền thông qua truyền tống rời khỏi đây, tới giờ chưa về. Khinh Tuyết nghe xong lời Vân Tử Y liền nói. Tử Y, cô nói truyền tống trận kia có thể thông ra ngoài? Vân Tử Y gật đầu. Đúng vậy, có thể thông ra ngoài. Vân Tử Y nói xong, Bắc Phi vội vàng nói. Vậy chúng ta mau xem một chút, nói không chừng anh trai chúng ta thực sự đi ra ngoài từ truyền tống trận. Thế một người Lạc Ảnh vội vã ra ngoài, Vân Tử Y vội kêu. Chờ tôi với. Khi Vân Tử Y bị đường Bắc Phi kéo lên đứng trên phi kiếm bay, cô biết tất cả bốn người này quả nhiên đều có thể bay. Mặc dù Vân Tử Y là kích động, có suy nghĩ muốn học loại phi hành thuật, nhưng cô biết như vậy thật quá mức đường đột. Một canh giờ sau, mấy người tới Tinh Gia Sơn phát hiện nơi này có rất nhiều người, nhưng chỉ một số người muốn thông qua truyền tống trận. Bởi vì mặc dù có vài người đoán rằng đây là một cái truyền tống trận, cũng không biết truyền tống này thông tới nơi đâu. Cơ Mi, cô ở đây sao? Sao không thấy anh Diệp? Một người đàn ông áo lam đi cạnh truyền tống trận đi tới cạnh cô gái xinh đẹp ôm quyền hỏi một câu. Lông mày Cơ Mi nhướng lên, nhưng khi nhìn rõ người tới lập tức nhận ra là Phó Vũ, lúc trước cùng với Diệp Mặc từng cứu cô, cho nên lập tức đáp lễ. Thì ra là Phó đại ca, Diệp đại ca có nhiều chuyện phải làm nên rời đi một mình. Hóa ra là vậy. Nghéo làm cao mày trả lời, lỏng ngờ vực. Cơ Mi là lứa tì Diệp Mặc sao cô có thể ở Tinh Gia? Vị đại ca này xin hỏi, người mà ngươi gọi Diệp ca đó tên gọi là gì? Bác Vì lỗ tài rất tính, lời Phó Vũ cô đương nhiên nghe ra, hơn nữa còn tới hỏi. Thấy một người tới là vài cô gái xinh đẹp, Phi Vũ vội vàng nhỏ nhã ôm quyền. Là một người bạn lâu năm của tôi tên Diệp Mặc. Cái gì? Diệp Mặc ở nơi nào? Lạc Ảnh mấy người nghe tin Diệp Mặc từ Phó Vũ lập tức chạy tới vây quanh anh ta. Phó Vũ có chút khó xử nhìn Cơ Mi. Người cuối cùng rời khỏi Diệp Mặc là Cơ Mi, không phải anh ta. Cơ Mi nhìn thấy nhiều phụ nữ xinh đẹp như vậy, muốn tìm Diệp Mặc không thể làm gì khác liền nói. Ban đầu Diệp đại ca dẫn tôi đến Tinh Gia Sơn, sau đó mất tích. Mấy năm nay tôi ở đây tu luyện. Cô nói Diệp Mặc đã tới đây? Lạc Ảnh lập tức hỏi. Cơ Mi nhìn Lạc Ảnh, bỗng cảm giác người phụ nữ xinh đẹp này trước mắt tu vị tuyệt không dưới mình. Chương 829, khai mở truyền tống trận. Động phủ thượng cổ tại Tinh Gia Sơn bị người ta phá bỏ, trong nháy mắt hiện ra trồng truyền tống trận tại một cái khe sâu ở hoàng đoạn sơn mạch Hoa Hạ, nơi được Diệp Mặc cho rằng vì đã xảy ra huyết tế mới là hư tổn tới thất tinh trận pháp, Hiện giờ thiên khu có một cự thạch xung quanh tản mát ra ánh sáng nhạt nhạt. Nếu có người hiểu biết trận pháp ở đây nhất định nhận ra trận pháp mở ra lối vào. Màn sáng tựa hồ có chút xíu, căn bản không có biện pháp khai mở thất tinh trận pháp. Nhưng rất nhanh bảy ngọn núi xung quanh đồng thời tản mát ra mảng sáng yếu ớt. Không được bao lâu quang mang yếu ớt bắt đầu phát ra từ thiên tuyển thiên kỳ thiên quyền ngọc hành khai dương, giao tỏa với nhau chiếu rọi vào thiên khu, rất nhanh tạo thành một cái hình lập thể khổng lồ. Ánh sáng suy yếu không ngừng bị hư tạch ở thiên khu hấp thu, mảng sáng ở thiên khu càng hiện rõ, cuối cùng tạo thành một cái đồ án hình tròn lớn. Nếu giờ Diệp Mặc ở đây lập tức biết nguyên nhân thất tinh trận pháp vì bị huyết tế nên là hư hao, giờ phút này đang tự động chữa trị, chẳng những chữa trị hơn nữa là khai mở hoàn toàn. Như vậy Diệp Mặc cũng không nghĩ tới thất tinh trận pháp lúc trước cần tới 50 năm mới có thể khai mở, không ngờ là tự động chữa trị lại tự động khai mở. Mặc dù Diệp Mặc khi thấy tình huống này biết rõ trận pháp thực tự động khai mở, nhưng với kiến thức trận pháp của hắn lại nghĩ không tới làm cách nào khai mở truyền tống trận, căn bản là do kích phát truyền tống trận của Tinh Gia Sơn. Truyền tống trận dựa trên thất tinh trận pháp của dãy Hoàng Đoạn Sơn khai mở rất nhanh liền bị người của ẩn môn biết. Thư viện Cửu Minh thay mặt cho ẩn môn liên hiệp với chính phủ Hoa Hạ khống chế nơi đây. Cho dù là người ẩn môn cũng không biết đó là gì, nhưng từ vài nhân viên khảo sát biến mất trong vòng sáng thì người của ẩn môn bắt đầu suy đoán đây là truyền tống trận tiến vào nội ẩn môn. Đăng Chiến Niệm và Thái Cơ biết được việc tiểu thế giới trong miệng Diệp Mặc lên liền tiến vào đầu tiên, có người đi đầu, hơn nữa là có quan hệ với Diệp Mặc, rất nhiều người là tiến vào tiểu thế giới. Sau khi thấy bản lãnh Diệp Mặc, người của ẩn môn hiện hiểu một chút từ vị bọn họ nhiều nhất chỉ là tung hoành được ở thế tục, muốn tới địa phương cao hơn chỉ có thể đi nơi khác. Tiểu thế giới là một cơ hội, bởi vì Diệp Mặc từng đi qua. Chính phủ Hoa Hạ lập tức bắt đầu khống chế truyền tống trận, bởi vì không một ai biết được truyền tống trận này đưa người ta di chuyển tới chỗ khác hay không. Bởi vì những người tiến vào trận pháp đều biến mất, không một ai tiến lại rồi quay về. Nhưng mà cho dù chính phủ khống chế thì truyền tống trận vẫn không ngừng có người truyền tống ra ngoài. Bởi vì truyền tống ra ngoài là người ẩn môn, dù là người của thiên tổ cũng không thuộc phe chính phủ, cho nên chính phủ chân chính có thể khống chế được chỉ là vài người không muốn tiến vào truyền tống trận, hoặc là những người không biết mà thôi. Còn những người muốn tiến vào đó đều là tiến vào được. Chuyện dãy Hoàng Đoạn Sơn xuất hiện truyền tống trận ở đó tiến vào tiểu thế giới trong thời gian ngắn cơ hồ khiến cho toàn bộ ẩn môn đều biết. Ở Lạc Nguyệt dĩ nhiên nhận ra tin tức. Chị Lăng, chị nói bà của em gần 2 tháng rồi chưa về, có phải tiến vào tiểu thế giới không? Em nghĩ có lẽ bà đi tìm hai gì. Ức Mạc tư chất vô cùng tốt, 2 tháng tu luyện ở Lạc Nguyệt đạt tới hậu kỳ luyện khí tầng 2. Tống Ánh Trúc một bên vội vàng nói một câu. Ức Mạc, dù Tống Ánh Trúc không nói trách cứ lời, nhưng Ức Mạc lại lè lưỡi, con bé dĩ nhiên là biết mẹ nó muốn nói, muốn gọi Diệp Lăng là cô. Nhưng mà nó cảm thấy gọi là chị thì thân thiết. Hơn nữa chị Diệp Lăng cũng nói, khi mình còn nhỏ chị ấy và chị Bắc Vy cũng gọi nó là em. Nhìn Tống Ánh Trúc cùng Ức Mạc vui vẻ hạnh phúc tĩnh van bên cạnh có chút thê lương. Chính mình cùng Tri Huyền Thanh nghe nói Diệp Mặc trở lại Lạc Việt, muốn tới gặp Diệp Mặc. Tuy nhiên khi gặp Tống Ánh Trúc cùng Ức Mạc, con gái Diệp Mặc lại không gặp Diệp Mặc. Nếu nói không đau khổ tuyệt không phải, thời gian mình quen biết Diệp Mặc so với Tống Ánh Trúc sớm hơn nhiều, hơn nữa quan hệ với Diệp Mặc so với Tống Ánh Trúc cũng tốt hơn. Nếu như nói Lạc Ảnh cùng Khinh Tuyết có thể cùng Diệp Mặc chung một chỗ, mình cũng không để ý. Nhưng Tống Ánh Trúc lại khiến cho mình cảm thấy một cái tia thương cảm. Chính là hết lần này tới lần khác cuối cùng Diệp Mặc không duyên không phận. Mình từ miệng Diệp Lăng biết Diệp Mặc sở dĩ cùng Tống Ánh Trúc ở chung một chỗ chỉ vì một cái sự trùng hợp. Nếu như chưa từng quen biết Diệp Mặc thì không tính. Sau khi biết Diệp Mặc mới biết được thiên hạ tuấn kiệt dù nhiều, nhưng người làm mình rung động chỉ mình Diệp Mặc. Tổ Tĩnh Văn tha rằng cả đời cô đơn cũng không muốn tùy tiện tìm một người đàn ông tạm bợ. Nhìn Tống Ánh Trúc cùng Ức Mặc hạnh phúc, Tĩnh Văn lần đầu tiên sinh ra ý niệm không muốn gặp lại Diệp Mặc trong đầu. Nhớ lại những cái năm gần đây mình cùng Tri Huyền Thanh, lòng không khỏi thở dài. Nếu không phải mình chấp nhất lôi kéo Tri Huyền Thanh, nó không chừng hiện tại Tri Huyền Thanh đã kết hôn sinh con. Huyền Thanh so với mình nhỏ tuổi hơn, nhưng hiện tại nhìn cô ấy lớn hơn mình vài tuổi. Tĩnh Văn biết nguyên nhân là do Tri Huyền Thanh không ăn chú nhan đan. Diệp đang nhìn Tĩnh Văn cùng Tri Huyền Thanh có chút mất tự nhiên, lòng thầm than. Cô ấy lấy hai bình đan đi chia cho Tri Huyền Thanh cùng Tĩnh Văn nói. Huyền Thanh, Tĩnh Văn, khi anh rời đi từng lưu lại hai viên đan dược này bảo tôi đưa cho hai người. Anh bảo đi tìm hai người lại tới đây, anh khẳng định không tìm được. Chú nhan đan, Tĩnh Văn vui mừng đứng lên hỏi. Diệp Lăng, đây thực sự là anh ta lưu lại, hắn ta nói muốn tìm bọn chị. Mặc dù Tĩnh Văn ăn loại đan dược này, nhưng gì mà cố ý lưu lại cho cô không giống lúc trước. Diệp Lăng kiên định gật đầu, đan dược này là hắn lưu lại cho mình, nhưng hiện tại mình không cần, chỉ bằng để cho chị Tĩnh Văn cùng Huyền Thanh Khuôn mặt Uyển Thành có chút mệt mỏi. Nghe lời Diệp Lăng liền vui mừng đứng dậy. Cô không nghĩ tới Diệp Mặc còn nhớ tới mình. Không biết đồ vật lúc trước mình để lại cho hắn, hắn có nhận không. Nhưng nghĩ tới Diệp Mặc không ngờ để lại chú nha đàn cho mình, những mệt mỏi kia tựa hồ biến mất không còn. Tống Anh Trúc lòng thầm than, so với chị Uyển Thành cùng Tĩnh Văn chính mình may mắn hơn. Cô khẳng định nếu không phải ban đầu gặp thần xui quỷ khiến làm chuyện kia cùng Diệp Mặc có ức mặc, thì mình và Diệp Mặc không có kết quả. Mà chuyện lúc đó trách Diệp Mặc được sao, hoặc là nói căn bản Diệp Mặc cứu mình. Đột nhiên Tống Anh Trúc cảm thấy mình may mắn. Nếu không phải lần đó ngẫu nhiên chính mình không tiếp xúc với người như Diệp Mặc, cũng vĩnh viễn không biết được có thế giới tu chân, càng không cảm nhận được cảm giác có chồng che chở. Lúc này Tống Anh Trúc rốt cuộc hiểu được tại sao mấy người Lạc Ảnh cùng Khinh Tuyết muốn tới tiểu thế giới tìm Diệp Mặc. Bởi vì loại từ niệm này căn bản không cách nào chịu đựng được. Chính mình mới chỉ ở cùng 2 tháng không gặp Diệp Mặc đã không cách nào chịu. Đồng dạng hiểu được Tổ Tĩnh Văn cùng Uyển Thanh tại sao kiên trì tìm Diệp Mặc. Không chỉ vì Diệp Mặc có tiền hay có quyền, mà vì Diệp Mặc là độc nhất vô nhị trên thế giới. Hai người sở dĩ chấp nhất như vậy là vì hai người không phải người thương. Nhưng mà Tống Anh Trúc không biết rằng Tĩnh Văn sở dĩ không ngừng kiếm Diệp Mặc cũng không phải như cô nghĩ, mà là do Diệp Mặc chính là cái dây cùng chạm tới tình cảm cô. Trừ Diệp Mặc, cô không tìm được cái dây cùng nào khác phù hợp. Giống Tĩnh Văn, Uyển Thanh sở dĩ cùng đi với Tĩnh Văn, không giống Tống Anh Trúc nghĩ cô không phải người thương. Giống Tô Tĩnh Văn không chịu ảnh hưởng của cô, bởi vì Diệp Mặc từng cứu cô gần rừng nguyên sinh. Bởi vì tử lang do Diệp Mặc đưa cô luôn mang theo mình. Sau khi chúng độc, Diệp Mặc dùng máu của mình cứu cô. Lòng cô có bí mật, đó là Diệp Mặc từng thấy chiếc quần lót của cô. Những năm gần đây cô đi tới nhiều nơi, gặp nhiều người, khi tĩnh tâm nghĩ lại mới phát hiện ra chỉ có phong cảnh lúc trước không cách nào thay thế. Bất luận hắn nguyện ý hay không, lời này cô chính miệng muốn hỏi Diệp Mặc một câu. Khi mọi người nói chuyện phiếm, Hương Nguyệt Hoa vội vã đi tới biệt thự Hồ Lạc Nguyệt. Cô mới thăng cấp lên tiên thiên, lúc này mới xuất quan. Nghe nói truyền tống trận xuất hiện ở Hoàng Đoạn Sơn, có thể tiến vào tiểu thế giới, lập tức chạy tới hỏi thăm mấy người Diệp Lăng. Chị Nguyệt Hoa nhìn thấy Hương Nguyệt Hoa tới, Tống Anh Trúc vội vàng đứng dậy. Hương Nguyệt Hoa vội vàng nói, truyền tống trận xuất hiện ở dãy Hoàng Đoạn Sơn, có thể tiến vào tiểu thế giới, mọi người đi hay không? Hiện tại Hương Nguyệt Hoa chuyển giao toàn bộ công việc, cô một lòng tập trung tu luyện. Mỗi tuổi năm đó cô đã sớm báo, đối với cô mà nói hiện tại trừ tu luyện thì là tu luyện, cho nên nghe được cái chuyện tiểu thế giới liền động tâm. Mọi người trong phòng nghe lời Hương Nguyệt Hoa lập tức nhìn nhau. Hương Nguyệt Hoa cho dù không nói, mọi người trong phòng biết Hương Nguyệt Hoa muốn vào tiểu thế giới. Tôi nghĩ đợi anh Diệp trở lại hỏi anh một chút. Tống Anh Trúc do dự một chút mới lên tiếng, dù cô hoài nghi Diệp Mặc tiến vào tiểu thế giới nhưng mà cô đang muốn đợi xem. Vạn nhất Diệp Mặc không đi vào đó thì sao? Diệp Lăng lại tiếp lời, chị Anh Trúc, em hoài nghi không biết anh có đi vào trong đó hay không. Anh ấy ra ngoài 2 tháng hiện tại chưa về, lẽ ra với tốc độ anh ấy muốn trở về rất nhanh. Tiểu thế giới kia đột nhiên khai mở, không biết có phải anh ấy làm không. Tuy nhiên em cảm thấy nên đợi một chút, anh ấy thường xuyên đi ra ngoài, có khi mấy tháng thậm chí mấy năm. Diệp Lăng không phải cái gì không biết, Diệp Mặc khi trở lại đã nói cho cô biết chuyện về tiểu thế giới, hơn nữa còn nói là trận pháp kia lại bị hư hao, cần hắn tự đi chữa trị. Vạn nhất anh mình chữa trị xong trận pháp chưa kịp ra ngoài lại bị chuyển tống tới nơi khác. Hương Nguyệt Hoa tâm tình kích động, sau thời gian ngắn bình tĩnh, cô muốn nghe Tống Ngánh Trúc cùng Diệp Lăng nói thế. Biết mọi người tạm thời không muốn rời Lạc Nguyệt, nhưng cô lại không có chuyện cần làm, truy cầu cảnh giới tu luyện tối cao là lý tưởng duy nhất của cô. Nghĩ tới đây, Nguyệt Hoa lại kiên định nói, mấy cô đều không muốn đi nhưng tôi muốn, dù sao hiện tại tôi cũng không có chuyện gì cần làm, đi tiểu thế giới dạo chơi một hồi, nếu không được sẽ về. Cô không biết lúc trước Diệp Mặc phải trở lại cực khổ thế nào cho nên mới nói không được thì về. Chị Nguyệt Hoa, em đi cùng với chị. Ngoài dự liệu, mọi người là Tô Tĩnh Văn lại đứng lên. Tôi cũng đi, chị Uyển Thanh kiên định nói. Sau khi xuất hiện ở tiểu thế giới cùng truyền thống trận, cô là nghe Diệp Lăng rất nhiều chuyện tình tiểu thế giới, cho nên cô quyết định tới địa phương Diệp Mặc từng qua. Chương 830, Hàn Lưu Thành Châu. Thế tất cả mọi người nhìn chằm chằm mình một cách kinh ngạc, Tĩnh Văn thầm hạ quyết tâm. Cho dù là Diệp Mặc không đi tiểu thế giới thì sao, chính mình tới xem rồi sao lại đi. Sau khi tu chân, Tĩnh Văn không còn là cô lúc trước, cô hiểu rất nhiều chuyện về Diệp Mặc. Vì sao lúc trước hắn dùng bùa cứu người, vì sao có pháp khí phòng ngự. Đó chính là những thứ Diệp Mặc sau khi tu chân. Nếu Diệp Mặc làm được, Tĩnh Văn Cô cũng làm được. Cô nghĩ tới một ngày mình có thể bước lên độ cao giống Diệp Mặc, sau đó nói ra những lời mà bản thân mình muốn nói để hắn biết. Tuy nguyên nhân cô thích hắn là từ bản lãnh hắn, nhưng cuối cùng không quan hệ tới thứ đó nữa rồi. Khi mà dòng hàn lưu đầu tiên bị Diệp Mặc rút đi, hắn thấy nhất thời lục phủ ngũ tạng của mình như muốn đông thành băng, dường như chỉ cần hắn hô hấp một chút đống băng này vỡ vụn. Cái này so với lúc vô ý tiếp xúc quả trứng còn lạnh vô số lần. Loại lạnh giá này dường như lúc nào cũng có thể đóng băng hoàn toàn hắn. Diệp Mặc biết tuy rằng hắn bị thế giới trang vàng hút vào, nhưng không biết vì sao lần này thế giới trang vàng hút được quả trứng băng. Hiện tại giờ hắn thiêu đốt tình huyết cho nên là vẫn tràn ngập nguy cơ. Thay đổi duy nhất thế giới trang vàng là hình thành sự cân bằng với quả trứng, không tiếp tục hấp thụ chân nguyên hắn. Nhưng loại cân bằng này hình thành trước khi thiêu đốt tinh huyết, chắc chắn còn là chờ xem có cách khác không. Nhưng hiện giờ là thiêu đốt chỉ là đành liệu. Hắn phải luyện hóa luồng hàn lưu trước khi tinh huyết chuyển hóa thành chân nguyên hoàn toàn biến mất. Nếu không, cho dù là muốn luyện hóa cũng chẳng còn năng lực. Cố lẽ lại sự rét lạnh, lòng Diệp Mặc cảm thấy may mắn, hắn chỉ hấp thu một chút. Nếu hấp thụ nhiều thì chẳng cần luyện hóa, lúc đó biến thành tượng băng. Dưới sự khống chế của chân nguyên và thần thức Diệp Mặc, luồng băng kia bị Diệp Mặc chậm rãi gắn lên dấu vết của mình. Diệp Mặc kinh ngạc phát hiện ra khi hắn chậm rãi luyện hóa luồng băng thì chân nguyên lại dần gia tăng. Và mỗi khi luyện hóa được một chút, lục phủ ngũ tạng trở nên ấm áp hơn, hơn nữa tinh huyết trở lại. Như vậy chẳng phải nói chỉ cần hắn không ngừng luyện hóa luồng hàn lưu, cuối cùng là tinh huyết thiêu đốt được hồi phục. Nghĩ tới đây, rốt cuộc Diệp Mặc bất chấp sự thống khổ bản thân liều mạng luyện hóa hàn lưu. Một giờ sau, tinh thần Diệp Mặc rung lên, luồng hàn lưu kia bị hắn hoàn toàn luyện hóa. Hàn lưu kia sau khi bị luyện hóa không ngờ là biến thành một cái điểm trắng nhỏ, điểm trắng giống như bám vào thế giới dấu vết. Diệp Mặc cảm thấy chỉ cần hắn tùy ý thao túng hàn lưu hoàn toàn nghe theo sự chỉ huy. Lòng Diệp Mặc lập tức vui mừng, nếu biết điểm nhỏ này trở nên lớn bằng nắm tay rồi dùng công kích kẻ địch thì nghịch thiên mức nào. Diệp Mặc đã không nghĩ gì nữa, bắt đầu không ngừng rút ra hàn lưu luyện hóa. Khi một tia hàn lưu bị Diệp Mặc luyện hóa, điểm trắng bám vào thế giới trang vàng càng lúc càng lớn, từ màu trắng vốn có dần biến thành xám. Mà chính Diệp Mặc cảm giác tinh huyết bị tiêu đốt trong cơ thể đang dần khôi phục, dường như mỗi luồng hàn lưu được luyện hóa thì có một cái tia lực lượng ban đầu rót vào tinh huyết hắn. Cũng chẳng biết bao lâu, khi Diệp Mặc tỉnh lại phát hiện ra băng xương trên người mình hoàn toàn biến mất, không còn lạnh lẽo, mà hàn lưu cửa thế giới trang vàng và trứng băng kia cũng dần bị hắn nắm trong tay. Diệp Mặc hoàn toàn thoát ly hai quả trứng. Thông qua sự tuần hoàn giữa mình và thế giới trang vàng, hắn lập tức đem hai quả trứng để vào thế giới trang vàng, đồng thời nhẹ thở vào. Trong hai quả trứng này vẫn có hàn khí bức người, nhưng lúc này hàn khí là không phóng ra được nữa, nói rõ hắn vẫn còn an toàn. Nhìn điểm trắng nhỏ bám trong thế giới trang vàng, hiện giờ là một cái quả cầu lớn bằng trái lòng nhãn, màu sắc chuyển sang xám đậm. Hắn tùy ý điều khiển một chút, quả cầu xám này lập tức hiện trong lòng bàn tay, tán ra từng đợt hàn khí lạnh thấu xương. Nhưng loại hàn khí này lại bị hắn điều khiển. Diệp Mặc giật mình, lập tức muốn thử uy lực quả cầu, nhưng đảo mắt một cái liền là thấy vẻ mặt yên bình song song tựa một bên, nhất thời lòng thương cảm không còn tâm tình thử quả cầu. Bằng xương trên người song song biến mất không còn, nhưng Diệp Mặc biết cô đã ngừng thở. Tuy biết không thể cứu song song, nhưng hắn vẫn lấy một viên liền sinh đan để vào miệng cô. Liền sinh đan vào miệng sẽ tan, nhưng thật lâu không thấy song song phản ứng. Diệp Mặc thở dài ảm đạm, lấy ra nhiều ngọc thạch luyện chế giường ngọc đặt song song lên đó, đem giường ngọc để vào thế giới trang vàng. Diệp Mặc biết bây giờ hắn chỉ có thể làm điều này. Cho dù thần thức hắn không cảm nhận hồn phách song song, nhưng Diệp Mặc vẫn có thể để viên âm sát châu duy nhất của hắn đặt bên người song song. Hắn hy vọng có một ngày mình tìm được lượng lớn linh thạch, dùng thượng phẩm linh thạch làm căn phòng cho song song ở thế giới trang vàng. Nhìn song song, lòng Diệp Mặc buồn bực. Trong thế giới trang vàng quán không ngờ có hai người con gái, cả hai đều mất sinh mệnh. Hai quả trứng này vẫn là ở góc thế giới trang vàng. Diệp Mặc biết nếu như hắn muốn luyện hóa hàn khí bên trong, không thể làm trong một sớm một chiều. Lúc này hắn là không có thời gian luyện hóa, phải nhanh về Lạc Nguyệt. Chỉ hoãn ở núi Vạn Cổ này không biết qua bao lâu thời gian. Về phần chuyện luyện hóa hai quả trứng thì về sau hắn từ từ luyện hóa. Lại làm cái hộp ngọc đem trứng để vào trong, lúc này Diệp Mặc mới rời thế giới trang vàng. Hắn biết lần sau vào đó hẳn là mình đã đạt đến trúc cơ. Sau khi rời thế giới trang vàng, Diệp Mặc tiếp tục trở lại thạch thất. Chỉ là lúc này chân nguyên hắn sung túc, mất một chút là ra khỏi cửa động. Hiện giờ là một đống phế tích, bên ngoài cửa động có một cái giỏ thuốc cũ kỹ, cũng may nó đặt cạnh cửa động, không bị mưa gió làm hỏng. Chỉ là trải qua thời gian ngắn, dược thảo bên trong khô quát hết. Diệp Mặc nhặt giỏ tìm một chiếc túi màu hồng từ trong đó. Trong túi trừ một ít quần áo của Song Song, còn lại là một cái dương chi ngọc như ý cùng cửu nguyệt trường thanh quyết. Hai thứ này do Diệp mặc để cho Song Song trước kia, hắn không ngờ hôm nay chúng lại về tay hắn. Đồ vật còn đây nhưng người đã mất, lòng Diệp Mặc ảm đạm thu hồi giỏ thuốc, hét một tiếng dài trực tiếp đạp kiếm về Lạc Việt. Mấy ngày này Tống Ánh Trúc không thể tĩnh tâm tu luyện. Một tuần trước Tĩnh Văn Uyển Thành còn có chị Nguyệt Hoa đi tiểu thế giới, ức mà con gái hắn cũng nhất định muốn đi theo chị Nguyệt Hoa tiến vào. Cô cũng là dường như chỉ có thể đồng ý, dù sao tu vị con gái cũng cao hơn cô một chút. Điều làm Tống Ánh Trúc lo lắng là tin Hứa Bình mang về sau khi bọn họ đi, hào quang truyền thống trận càng yếu. Nói cách khác, một đoạn thời gian nữa cô muốn đi tiểu thế giới không được. Cho nên lòng Tống Ánh Trúc lo lắng cô lo sau khi luồng ánh sáng của truyền tống trận đi vào tiểu thế giới là hoàn toàn biến mất, nó không chừng mình không thể tiến vào, lại lo lắng bên trong có chuyện gì xảy ra nguy hiểm cho con gái. Ánh Trúc, lúc Diệp Mặc trở về Hồ Lạc Nguyệt quét mắt nhìn thấy Tống Ánh Trúc, lúc này liền dừng bên cạnh cô, chỉ là hắn kỳ quái vì sao còn mình Diệp Lăng đang tu luyện, có nước mặt không thấy. Nghe giọng Diệp Mặc, Tống Ánh Trúc ngây người, ngay sau đó cô hiểu ra Diệp Mặc trở lại, rốt cuộc bất chấp mọi thứ lập tức ôm chặt hắn. Sao vậy, ức mặc đâu rồi? Cảm nhận được lo lắng Tống Ánh Trúc, Diệp Mặc lập tức hỏi. Tống Ánh Trúc rất nhanh đem việc ở dãy Hoàng Đoạn nói cho Diệp Mặc, lúc này hắn mới hiểu được ức mặc và mấy người Tĩnh Văn không ngờ đi tiểu thế giới, mà điều hắn không hiểu hơn chính là tiểu thế giới là tự động mở ra. Sao bây giờ? Hiện giờ Tống Ánh Trúc hoàn toàn không có chủ kiến. Ngày đầu tiên ức mặc đi cô có thể tu luyện, nhưng từ ngày thứ hai trở đi là không thể tập trung tu luyện được nữa. Vừa nghĩ tới Diệp Mặc vừa nghĩ ức mặc, cũng may giờ Diệp Mặc trở lại, rốt cuộc cô an tâm được một chút. Anh Diệp Lăng nghe thấy Diệp Mặc và Tống Ánh Trúc nói chuyện lập tức chạy ra. Lòng Diệp Mặc lo lắng mấy người ức mặc. Nếu nói tu vị đám Lạc Ảnh đã là luyện khí hậu kỳ hắn không lo, nhưng ức mặc mới là tu luyện 3 tháng, lại thuần thiết như tờ giấy, đến tiểu thế giới sao được. Cũng may Hương Nguyệt Hoa là cao thủ thiên cấp, lúc này mới làm hắn thở phào một hơi. Đừng có nóng vội, Diệp Mặc vỗ vỗ bả vai Ánh Trúc sau đó nói. Đêm nay anh sẽ luyện chế một chút đan dược, ngày mai đi tiểu thế giới. Anh, em và chị Ánh Trúc đi được không? Diệp Lăng lập tức lo lắng hỏi. Lạc Ảnh và Khinh Tuyết còn có Bắc Kỳ đều đi tiểu thế giới, vạn nhất chị Ánh Trúc cũng đi, anh trai mình cũng đi thì Lạc Nguyệt chẳng phải con mình cô sao? Nhìn Ánh Trúc lo lắng không nói gì, Diệp Mặc chân chừ một lát bắt đầu nói. Được rồi, em và Ánh Trúc đi cùng anh vào. Đêm nay anh luyện ngũ nguyên đan cho em, tranh thủ diễn sinh ra linh căn cho em để có thể tu luyện. Diệp Mặc vốn định để Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng ở lại tu luyện, nhìn vẻ mặt họ biết là hoàn toàn không thực tế. Nghe Diệp Mặc nói xong, Ánh Trúc nhẹ nhàng thở phào. Cô sợ nhất là Diệp Mặc để lại cô đi một mình, như vậy chỉ có mình cô căn bản không biết làm gì cho phải. Mà Diệp Lăng nghe nói mình có thể tu luyện thì liền xông đến thơm chụt lên má Diệp Mặc không thể tu luyện. Điều này trở thành một cái gai trong lòng cô, mỗi lần thấy người khác tu luyện cô cảm thấy thống khổ. Lòng Diệp Mặc cảm thấy may mắn chiếm được Thạch Xuẩn Tụy vạn năm, nếu không Diệp Lăng chỉ có thể buồn bực cả đời. Diệp Mặc biết rõ sự quý trọng của Thạch Xuẩn Tụy vạn năm, đừng nhìn hắn chiếm được nhiều như vậy, nó chỉ là hoàn toàn ngẫu nhiên trong ngẫu nhiên. Thứ này đạt ở tư chân giới dù một giọt cũng đủ để làm cho rất nhiều cao thủ đỉnh cấp đánh nhau cho người chết tả sống. Chương 831 lại tới núi Thần Châu. Thứ mà Diệp Mặc cần luyện chế là ngũ nguyên đan. Bắt đầu Diệp Mặc định sau khi trúc cơ mới luyện chế, nhưng khi hắn biết Diệp Lăng bây giờ đã sốt ruột lắm rồi. Cũng may hắn lấy không ít vạn niên thạch chuẩn tủy, không giống nguyên liệu trúc cơ đan, chỉ cần có được 5 lò cỏ thanh hoa thanh diệp, được Diệp Lăng chăm sóc mười mấy năm, đã có tụ linh trận. Diệp Mặc lúc này lở ra được 5 đóa hoa nhỏ. Một cái gốc thanh hoa thanh diệp này có thể luyện chế 4-5 lò trúc cơ đan. Nhưng giá mà Diệp Mặc không nhiều, chỉ 5 gốc. Một gốc giả làm hoa chỉ có thể luyện chế được 1 lò dược liệu, cho nên lãng phí một gốc là mất một gốc. Cho nên Diệp Mặc quyết định luyện chế ngũ nguyên đan trước mới là luyện trúc cơ đan. Nhưng Diệp Mặc lại nghĩ chuyện quá đơn giản. Với tu vị của hắn thực ra cố lắm chỉ có thể luyện chế ra ngũ nguyên đan, nhưng mà linh khí trên trái đất thiếu thốn, hắn liên tục luyện chế ra năm nọ, ở thời điểm cuối cùng lại thất bại. Vạn niên thạch duẫn tùy cực kỳ quý hiếm, năm nọ đan dược là lãng phí một phần năm dược liệu của Diệp Mặc, điều này khiến Diệp Mặc không khỏi xót xa. Lò đan dược thứ 6 Diệp Mặc dùng 9 viên linh thạch bố trí tụ linh trận, lúc này mới luyện chế ra được một cái viên ngũ nguyên đan. Hơn nữa chất lượng không được cao lắm, ngũ nguyên đan không giống như đan dược khác, một lò chỉ có thể luyện ra một viên, tất nhiên có thể luyện hai viên hoặc nhiều hơn. Đó là thiên tài luyện đan. Diệp Mặc khẳng định cái này là vì sao khi hắn tu luyện tam sinh quyết, cách thức luyện chế đan dược là không giống ngày trước, nếu không dù hắn có tụ linh trận cũng không thể luyện chế được một viên. Cách luyện ngũ nguyên đan cũng không khó, cái khó là không làm được vạn niên thạch duẫn tủy. Dùng vạn niên thạch duẫn tủy, phần lượng 6 nỏ cuối cùng luyện ra được một viên ngũ nguyên đan. Những chuyện như này chỉ có Diệp Mặc làm, đổi lại là người khác cũng không có khả năng. Đan dược giống công pháp tu chân chia thành mấy cái cấp bậc: phần linh, thiên tiên, thánh thần. Mỗi một cấp bậc chia làm cửu phẩm, thấp nhất nhất phẩm, cao nhất cửu phẩm. Ngũ nguyên đan mặc dù là cách luyện chế không khó, nhưng là đan dược thiên cấp. Ngũ nguyên đan phân chia là thiên cấp, không phải vì cách luyện chế phức tạp mà là vì mức độ quý báu của vạn niên thạch duẫn tủy. Cũng giống chú nhan đan, luyện chế chú nhan đan lại càng dễ, nhưng chú nhan đan cũng là đan dược thiên cấp. Nguyên nhân đơn giản là vì thành phần chủ yếu chú nhan đan là chú nhan quả, không dễ kiếm. Ngũ nguyên đan có thể nói là loại cao cấp nhất trong đan dược thiên cấp, tương đương đan dược cửu phẩm thiên cấp. Nếu không phải cách luyện chế ngũ nguyên đan quá đơn giản, ngũ nguyên đan có thể xếp hàng ở hàng đan dược thiên cấp. Nhưng mà luyện chế không ra hồn, lại đem ngũ nguyên đan luyện chế thành đan dược dưới cấp thiên cấp cửu phẩm cũng không phải không có khả năng. Giống như vừa nãy Diệp Mặc luyện chế viên ngũ nguyên đan kia, Diệp Mặc biết viên đó căn bản không được coi là đan dược thiên cấp cửu phẩm, có thể đạt tới ngũ phẩm coi như không tệ. Diệp Mặc luyện chế ra ngũ nguyên đan và chú nhan đan cũng không thể nói là có thể luyện chế ra được đan dược thiên cấp. Trong cuộc sát hạch người luyện đan, loại đan dược thiên cấp như Nguyễn Nguyên Đan và chú nhan đan không nằm trong nội dung khảo sát sát hạch, bởi vì loại đan dược này là có thể xếp vào, hoàn toàn là vì quý báu dược liệu, không có quan hệ gì với năng lực người luyện đan. Hơn nữa không có khả năng các loại nguyên liệu này để cho anh đi sát hạch. Mượn chú nhan đan mà nói, mặc dù là nằm trong đan dược thiên cấp, nhưng mà ngưỡng cửa luyện chế rất thấp. Muốn luyện chế ra chú nhan đan cần phải có chú nhan quả, mà chú nhan quả là muốn có được cũng khó, rất ít có thể mua được chú nhan quả. Có rất nhiều tu sĩ lấy được chú nhan quả rồi là chọn mình luyện chế. Còn ngũ nguyên đan thì càng không phải nói, bởi vì nghe nói vạn niên thạch duẫn tủy chưa được buôn bán bao giờ, cho nên là thế giới tu chân đan dược thiên cấp vốn là thứ vô cùng quý hiếm. Diệp Mặc có thể có được nguyên liệu của hai đan dược này là loại nguyên thiên. Nguyên nhân chủ yếu là trên trái đất và tiểu thế giới không ai tu chân, cho nên không ai biết được độ quý báu của loại dược liệu này. Để cho Diệp Mặc dễ dàng lấy, Diệp Mặc lãng phí 4 lọ dược liệu luyện ra được cái viên ngũ nguyên đan, hơn nữa là còn mất 9 viên linh thạch. Điều này khiến loại bỏ suy nghĩ luyện chế trúc cơ đan. Dù là trúc cơ đoàn loại dược liệu thấp nhất linh cấp, nhưng cách luyện chế cũng không kém ngũ nguyên đan. Cả đêm, mấy người Diệp Mặc căn bản không ngủ được. Sau khi hắn cho Diệp Lăng ăn ngũ nguyên đan xong, lại không ngừng luyện chế thêm đan dược còn lại. Hắn lấy rất nhiều dược liệu ở tiểu thế giới, chứ đều không có thời gian luyện chế. Sau khi luyện chế được một nửa, Diệp Mặc lại giúp Diệp Lăng tống ánh trúc luyện ra phi kiếm từng người, giúp Diệp Lăng chế xong nhẫn chữ vật mới thôi. Sau khi Diệp Lăng ăn xong ngũ nguyên đan, kiểm tra ba hệ linh căn, điều này khiến cho Diệp Mặc có chút không vừa lòng. Hắn biết có thể ngũ nguyên đan mà hắn luyện chế không được thành thạo, cho nên dù là khi hắn đem công pháp của hắn chuyển cho Diệp Lăng, lòng nhất định về sau trình độ luyện đan của mình cao hơn, rồi lại giúp Diệp Lăng luyện một cái viên ngũ nguyên đan tốt hơn. Chỉ có điều không biết đan dược này có phải là chỉ một lần hiệu quả không. Vì lo lắng cho con gái và Tĩnh Văn, dẫu sao trời mới hửng sáng, Diệp Mặc liền là chào hỏi mấy người Họa Ước Điền Hứa Bình, dẫn Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng Ngân Tử rời Lạc Nguyệt. Vốn dĩ Diệp Mặc còn định đi Nhật Bản một chuyến tìm Hạ Ẩn Quán của Hạ Tân, nhưng sốt ruột cho con gái, đành phải buông tha cho hai cái đuôi cá về đó. Về phần cá nhảy lòng môn, Diệp Mặc quyết định lần sau trở về rồi mới lấy. Ba người Diệp Mặc đi tới khe núi sâu, Thất Tinh Trận Pháp của dãy Hoàng Đoạn lại phát hiện ra nơi đây quả thực là đề phòng nghiêm ngặt. Diệp Mặc phát hiện ra ánh sáng của truyền tống trận kia quả là ảm đạm, nhưng Diệp Mặc biết ánh sáng này ít nhất có thể duy trì khoảng nửa tháng tới 20 ngày. Nói cách khác, đợi đến khi nào ánh sáng kia biến mất, trận pháp này mới đóng hoàn toàn. Nơi này bây giờ không có cao thủ ẩn môn trông chừng, hơn nữa còn có quân đội quốc gia, thậm chí rất nhiều phóng viên, nhân viên khảo sát sở dĩ có phóng viên đó là vì tham gia ẩn môn. Những chuyện như thế này không cách nào giữ bí mật, nhưng mà truyền tống trận này không phải muốn vào là vào. để vào được truyền tống trận phải có thêm yêu cầu, cần phải ký tên mới vào được. Hơn nữa cũng không phải bất cứ ai cũng có quyền vào. Nhưng Diệp Mặc lại muốn dùng truyền tống trận, căn bản không có bất cứ ai dám cản hắn. Tuy nhiên về chuyện Diệp Mặc, phía chính phủ muốn bắt đầu phong tỏa, nhưng tin Diệp Mặc muốn vào truyền tống trận nhanh chóng bị truyền ra. Giờ Diệp Mặc ở Hoa Hạ thậm chí là giành tiếng vang xa toàn cầu, hoàn toàn vượt khỏi tưởng tượng hắn. Rất nhiều người là vì Diệp Mặc cũng vào truyền tống trận mà, như là gió tiến vào, thậm chí nhiều fan hâm mộ tiến vào truyền tống trận. Xung quanh cửu tinh trận pháp núi thần châu, sau khi truyền tống trận ở đây mở ra, mùi máu tanh ở đây là chưa tan biến. Một đám cao thủ tiểu thế giới trông chừng toàn bộ thế giới này. Từng người từ bên ngoài bước vào truyền tống trận đều phải để lại tất cả đồ trên người mới có thể rời khỏi đây. Nếu như không bằng lòng hoặc có thứ gì đó đáng giá bị người ta trông chừng nơi đây giết chết. Mà nơi này xung quanh trận còn trói vài người từ dãy hoàng đoạn đưa tới. Những người này không phải là không có đồ đáng giá, mà vì đắc tội với cao thủ trông chừng truyền tống trận. Một người đàn ông mặt sẹo lấy thanh gươm trong tay mình lên định ra tay với người đang bị trói, nhưng lại là một người khác gọi. Đợi một chút, truyền tống trận lại sáng, xem lần này có phải còn dê béo hay không. Nếu như không phải thì cùng nhau giải quyết là được. Những người gọi người đàn ông mặt sẹo đương nhiên không quý tốt, mà muốn cùng nhau giết người nhiều hơn. Như vậy uy lực uy hiếp càng lớn. Anh, nơi này là tiểu thế giới sao? Sao nhìn không khác bên ngoài chút nào? Ba người Diệp Mặc mới đứng vào ở giữa cửu tinh trận pháp núi thần châu, Diệp Đăng lập tức hỏi, có thể thấy cổ nghĩ tiểu thế giới là nơi thế nào? Diệp Mặc không trả lời câu của Diệp Đăng, thần thức quét qua thấy máu me đầy đất, lập tức nhíu mày. Nơi này hắn từng qua nhiều năm, mấy năm đó không có bóng người, sao giờ là nhiều người như vậy? Dưới đất là đẫm máu. Những cái gì thằng kia? Nhanh cởi hết quần áo để lại đồ. Ồ, báo đại ca, còn có hai cô nương xinh đẹp nữa. Một người đàn ông lùn béo đứng trước mặt Diệp Mặc quát lớn. Sau khi thấy Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng, lập tức chuyển mắt nhìn hai cô. Diệp Mặc liếc nhìn người bị trói một bên, không ngờ là một người hắn quen, Hứa Thạch Thiên Tổ. Không lâu trước ở Linh Hải, Diệp Mặc gặp anh ta một lần, không ngờ lại bị người ta trói ở đây, trở thành con cá có thể bị người ta chém giết bất cứ lúc nào. Diệp Mặc nhìn thấy mấy người xung quanh mới hiểu nguyên nhân. Một người địa cấp hậu kỳ như Hứa Thạch cũng bị trói. Những người này không ngờ là có hai vị bán bộ tiên thiên, những người thấp nhất cũng là tu vị huyền cấp hậu kỳ. Mày đấy cả, ông mày muốn mày cởi hết quần áo ra mày xem. Các bập lùn thấy Diệp Mặc không nghe lời, giận giống một lần, nhưng cầu gã giống được một nửa đột nhiên dừng lại. Một đường đao gió nhanh như cắt của Diệp Mặc chém rớt đầu y xuống. Một tia máu phun qua, Diệp Lăng Tống Trúc sợ hãi đứng sau lưng Diệp Mặc. Diệp Lăng còn tốt một chút, dù sao trước cô cũng là từng chứng kiến anh ta giết người. Còn Tống Ánh Trúc dù ngày trước cô vẫn ở thiên tổ nhưng cũng chưa từng gặp cảnh tượng giết người, nhưng mà chưa bao giờ gặp cái cảnh máu tanh tới giờ. Sau khi thấy Diệp Mặc tới đây, không ngờ không nói được câu giết chết một gã địa cấp sơ kỳ. Mười người còn lại lập tức rút vũ khí, hai mắt đỏ ngầu. Nhưng điều làm bọn họ kỳ quái là người mới gọi là báo đại ca đứng ngây ra nhìn Diệp Mặc hồi lâu, cho tới khi Diệp Mặc giết chết gã béo lùn kia xong y tỉnh lại. Khác cái dữ liệu mọi người trước này, y không ngờ quỳ phục xuống. Đang lúc mọi người không rõ ý tứ y, một gã bán bộ tiên thiên khác cũng lập tức quỳ xuống, hơn nữa là run cầm cập. Thấy hai vị đại ca quỳ xuống đất, tất cả những còn lại là lập tức dừng bước. Hiện trường yên lặng có vẻ quỷ dị. Chương 832, thế giới tù trần. Phải gã địa cấp lát sau không ngờ là không do dự, ném vũ khí trên tay xuống, đồng loạt quỳ xuống đất. Diệp tiền bối, báo đại ca run run giọng một tiếng phá vỡ bầu không khí quỷ quái. Diệp Mặc không chút hứng thú, mấy người này rõ ràng ăn cướp trong này. Nếu những ngày này chặn đường trong đây mấy ngày trước, ức Mặc Tĩnh Văn chẳng phải bị chặn. Diệp tiền bối, lúc này mấy người chưa nhận ra Diệp Mặc hiểu Diệp tiền bối là ai. Mấy ngày trước tại nơi đây, Diệp tiền bối đại phát thần uy giết vô số tiên thiên và bán bộ tiên thiên, diệt thái ất môn. Bọn họ không ngờ không có mắt đánh cướp ngay trên đầu Diệp tiền bối, cái này khác gì là tìm chết. Hai gã huyền cấp phản ứng theo bản năng định quay người bỏ chạy, nhưng họ là chưa chạy được ba thước đã bị hai đường đao gió nhanh như cắt của Diệp Mặc chém thành hai mảnh. Hứa Thạch mấy người ẩn môn đang bị trói, thế Diệp Mặc chưa nói năng gì cũng khiến cho hai tên cường đạo hung hãn quỳ xuống đất sợ run rẩy, lòng càng chấn động. Dù là Diệp Mặc không biết bọn họ, nhưng bọn họ lại biết Diệp Mặc. Những người này ở đâu bên ngoài tung hoành ngang dọc, đi tới tiểu thế giới thực lực cường hãn cũng không dám chiều trọng. Huấn luyện viên Diệp thấy Tống Ánh Trúc đứng cạnh Diệp Mặc, Hứa Thạch đau khổ. Dù không cam lòng, nhưng anh ta biết ít nhất giờ là anh ta và Diệp Mặc cách nhau không phải một hai điểm. Diệp Mặc liếc nhìn Hứa Thạch, tiện tay chém một cái lưỡi đao gió cắt đứt dây trói trên người anh ta. Không cần Diệp Mặc chỉ bảo, Hứa Thạch được giải vây cho mấy người còn lại. Mấy người được Diệp Mặc cứu liền ạ, tiến tới cảm tạ. Diệp Mặc khua tay nhìn báo ca hỏi, bọn mày ở đây giết người cướp của hả? Không phải, Diệp tiền bối, tôi chỉ là lấy một ít đồ hiện đại cầm bán. Giọng nói của báo ca run rẩy, đã biết Diệp Mặc là người thế nào, căn bản giết người không chớp mắt. Diệp Mặc lạnh giọng nói, ta không có tính nhẫn lại. Nói ra mấy ngày trước có 4 người con gái tới đây hay không? Trong đó có một cô bé mười mấy tuổi, bọn họ thế nào? Có 4 người đều rất đẹp. Báo ca nói một câu liền bị một tiếng người lạnh của Diệp Mặc ngắt lời. Nói điểm chính. Đúng, lúc đó Vương Quán ở đây đã nhắm vào mấy cô đó, muốn ra tay cướp. Nói tới đây báo ca liếc nhìn sắc mặt âm trầm Diệp Mặc, giọng đột nhiên lắp bắp. Sau đó một người phụ nữ mang theo con sóc con lợi hại, rất lợi hại, cắn chết Vương Quán, rồi lại cắn chết 7-8 người. Nói nhanh lên. Diệp Mặc sốt ruột cho mấy người ức mặc, nhưng nghe thấy Thử Lang chỉ huyền thanh phát huy lại là thở vào nhẹ nhõm. Vâng, sau đó anh trai Vương Khoán tới, anh ta là bán bộ tiên thiên. Nhưng không ngờ trong 4 người phụ nữ kia, ngoài con sóc lợi hại có một cao thủ tiên thiên. Bọn họ giết anh trai Vương Khoán đi đến núi Tinh Sa. Báo ca rồi là ấp úng cuối cùng đem cốt lõi mọi chuyện nói ra hết. Đi núi Tinh Sa là gì? Diệp Mặc nghe nói người ức mặc không có việc, giọng mới bình tĩnh một chút. Ở núi Tinh Sa lửa tháng trước xuất hiện truyền tống trận, rất nhiều người đến đó rồi. Nói đến chuyện không liên quan tới mình, giọng điệu báo ca trở nên lưu loát. Diệp Mặc lòng trầm xuống, núi Tinh Sa không ngờ là xuất hiện truyền tống trận, hơn nữa xuất hiện được lửa tháng. Diệp Mặc khẳng định truyền tống trận này không phải là phủ sóng toàn bộ địa cầu. Nếu như phủ sóng toàn địa cầu, hắn đã biết trước. Tiền bối, lửa tháng trước Tử Hoa tiên tử dẫn hai phu nhân của anh đi vào truyền tống trận rồi. Lúc này một gã bán bộ tiên thiền lấy lòng Diệp Mặc nói một câu. Cái gì? Diệp Mặc nghe câu này lập tức có cảm giác xấu. Nếu truyền tống trận kia không phủ sóng toàn cầu, vậy nhất định là phủ sóng toàn bộ tù trần giới. Người này mới nói, hắn liền biết được người đi cùng Vân Tử Y chính là Lạc Ảnh cùng Khinh Tuyết. Ba người Lạc Ảnh, Khinh Tuyết, Bắc Vì ở trong tiểu thế giới không ai địch nổi, nhưng trong giới tu chân là cấp bậc thấp nhất. Ở đây bọn họ là ăn chú nhan đan, một khi bị người khác nhắm tới vậy phải sao? Nghĩ tới đây Diệp Mặc không thèm hỏi thêm gì, vùa tay ném ra hơn 10 đường đao gió. Ngoại trừ báo ca và một tên bán bộ tiên thiên ra, những người khác đều bị Diệp Mặc giết. Mà tên báo ca và một tên cao thủ tiên thiên khác bị Diệp Mặc phá hủy đan điền. Không đợi hai người bị Diệp Mặc phế bỏ tu vị phản ứng lại, giọng Diệp Mặc chuyển tới tai họ. Xem ra bọn mày trả lời không có dấu giếm, thà cho bọn mày một mạng. Truyền nồi của tao ra ngoài, nếu lần sau có ai dám cướp bóc trong truyền tấn trợ này, giết không tha. Ngay sau đó, sau khi mấy người kịp phản ứng mới lại phát hiện ra Diệp Mặc và hai người phụ nữ đã biến mất, mặt đất chỉ có mười mấy thi thể. Diệp Mặc dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy tới núi Tinh Sa. Nhưng dù hắn tới đây, cái đầu tiên hắn thấy không phải là truyền tống trận, nhưng lại không phát hiện ra bất cứ người nào. Nói cách khác, những người nơi đây đều là bị truyền dẫn đi nơi khác. Anh cả, giờ sao? Diệp Lăng chưa từng tới giới tu chân, nhưng thấy trong tiểu thế giới không chút pháp luật nào đáng nói. Anh trai từng nói tu chân giới là lời nói chuyện bằng nắm đấm, lòng có chút lo lắng. Chúng ta nhanh chóng qua đó. Sự lo lắng cho ức mặc lòng Tống Ánh Trúc không ít nào hơn so với Diệp Mặc. Bây giờ có biết ức mặc tới giới tu chân hiểm ác cũng rất lo lắng. Diệp Mặc biết hai người lo lắng đành an ủi. Giới tu chân cũng có người tốt, không phải người nào cũng hung tàn. Mọi người không cần gấp gáp. Bây giờ chúng ta qua đó chắc chắn có thể tìm họ. Nhưng Diệp Mặc lại hơi rơi xuống bên cạnh truyền tống trận, sắc mặt thay đổi. Sao thế? Toàn bộ thể xác tinh thần Tống Ánh Trúc tập trung trên người Diệp Mặc. Sự thay đổi trên mặt Diệp Mặc lập tức bị cô ta phát hiện ra, vội hỏi. Diệp Mặc trầm giọng nói, hình như có chút rắc rối rồi. Truyền tống trận này không phải truyền tống trận định hướng mà là truyền tống trận đơn độc. Không biết là Diệp Lăng Tống Ánh Trúc hỏi, Diệp Mặc lại nói, truyền tống trận đơn hướng cho dù là một khi bị chuyển đi thì địa điểm không cố định, cho dù hai người cùng một lúc di chuyển cũng là bị chuyển tới cách khác, cách xa nhau hàng triệu dặm, thậm chí xa hơn. À, Diệp Lăng kinh ngạc một tiếng lập tức hỏi, anh cả, có phải anh nói nếu như chúng ta bị chuyển đi rất có khả năng là không rơi cùng một chỗ? Diệp Mặc gật đầu, đúng vậy. Nhưng mà đây không phải cái anh lo lắng nhất. Khi chúng ta bị chuyển đi, anh ôm bọn em là được. Mà cái anh lo lắng nhất là truyền tống trận này chuyển chúng ta đi rồi thì không tìm được ức mặc, đừng nói đến việc chuyển mấy người Khinh Tuyết đi. Diệp Mặc quả nhiên lo lắng thật. Nếu chẳng may mấy người ức mặc bị tách ra, vậy bọn họ làm sao? Ức mặc mới là cô bé 13 tuổi, lịch Tây mới tròn 12. Một cô bé một mình trong giới tu chân nguy hiểm thực giống như dê vào miệng cọp. Tống Ánh Trúc nghe xong câu Diệp Mặc lập tức lo lắng, cô đương nhiên hiểu ý tứ của Diệp Mặc, cô cũng biết lúc này cần phải bình tĩnh. Diệp Mặc lại nói với Diệp Lăng, Diệp Lăng, em ôm lấy Ngân Tử, chúng ta giờ qua đó. Đợi Diệp Lăng ôm Ngân Tử, Diệp Mặc ôm lấy Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng tiến vào truyền tống trận. Từng đợt choáng váng truyền tới, Diệp Mặc lập tức biết đây là di chuyển khoảng cách dài. Tu vị Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng quá thấp, các cô càng u mê. Cũng không biết qua bao lâu, dường như thật lâu, lại là giống như chốc lát, ba người rơi vào thung lũng dài chiến minh. Diệp Mạc thấy Tống Anh Trúc và Diệp Lăng không bị thất lạc, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Lòng hắn lập tức chấn động, linh khí thật đậm, cảm nhận được linh khí dày đặc, hắn lập tức biết đây là giới tu chân. Cảm giác quen thuộc, ngày trước khi ở đại lục Lạc Nguyệt, độ dày linh khí này chính là như vậy. Loại linh khí này so với nơi mà hắn muốn thành lập hậu hoa viên ở Ngũ Ẩn Sơn còn đậm đặc hơn. Nhưng mà Diệp Mạc biết, nơi này có loại linh khí ở giới tu chân căn bản rất loãng, bởi vì rất nhiều đại môn phái chẳng những có tụ linh trận còn có linh mạch. Diệp Mạc, em cảm thấy hình như nơi này là tu chân. Ánh Trúc đã luyện tới luyện khí tầng nhất trung kỳ nên là nhạy cảm hơn Diệp Lăng. Diệp Mạc một tiếng nhưng mà không có tâm trí giải thích kỹ càng. Lòng hắn nghĩ tới mấy người ức mặc lạc ảnh. Chứ điều hắn chưa kịp nói với Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc đi nghe ngóng thành phố có người sống ở đây, liền thấy 6 người đánh nhau bên này. Diệp Lăng, Tống Ánh Trúc cùng lúc nhìn mấy người đó. Các cô ngây dại, các cô chưa phải là chưa từng gặp người đánh nhau, nhưng đánh nhau kiểu này là lần đầu tiên thấy. Các quả cầu lửa bay loạn xạ ở không trung, thỉnh thoảng có mảnh vụn cháy bay, phi kiếm bay tới bay lui. Các cô nhìn ra trong 6 người đánh nhau, 2 người cùng một phe, 4 người còn lại một phe. Các cô chưa kịp hỏi Diệp Mạc thì một gã đàn ông quần áo màu lâu đã là một kiếm đâm thủng cổ họng người thanh niên trai trắng mặt đen. Không đợi gã đàn ông mặc áo lâu kịp vui mừng, người thanh niên mặt đen kia lại đánh một quả cầu lửa vào ngực gã đàn ông mặc áo nâu. Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc trợn mắt há mồm. Đây quả là không có pháp luật, nơi này giết người đơn giản như ăn cơm uống nước. Hai người kia bị giết một người còn lại tinh thần không tập trung được, chỉ trong chốc lát cũng là bị mấy người kia giết chết. Còn lại 2 nam 1 nữ sau khi nhặt túi trữ vật trên đất lên, lúc này đi hướng Diệp Mạc. Thấy ba người hùng hãn đi tới, Diệp Lăng, Tống Ánh Trúc lập tức căng thẳng, lo lắng đứng bên cạnh Diệp Mạc. Ngay cả Tiểu Ngân cũng cảm giác ba người này không có ý tốt, dựng hết tóc gáy. Một người luyện khí tầng 1, hai người kia chưa luyện bao giờ. Hai cô bé này cũng không tệ. Một cái tu sĩ dáng người cao nhìn ba người Diệp Mạc một chút, cười hà hạ. Tu luyện của Diệp Mạc là tam sinh quyết, cho nên là vị tu sĩ dáng người này căn bản không nhìn ra tu vị Diệp Mạc. Hả? Nhẫn chữ vật. Một người đàn ông xấu xí sau khi đi qua sau vụ vị tu sĩ dáng người cao kia, thấy nhẫn chữ vật trên tay Diệp Mạc và Tống Ánh Trúc, lập tức kêu mặt đầy vui mừng. Gã lập tức đưa tay chộp lấy tay Tống Ánh Trúc. Chương 833. Hóa chân khó hơn nền trời. Đừng thấy Diệp Mạc có nhẫn chữ vật, đó là bởi vì Diệp Mạc lấy không minh thạch. Nếu nói tới không minh thạch luyện chế nhẫn chữ vật, đương nhiên tu chân giới nhiều hơn trái đất rất nhiều. Nhưng tu chân giới có bao nhiêu người, trái đất bao nhiêu? Nếu tất cả mọi người ở trái đất đều tu chân, Diệp Mạc có túi chữ vật là không tệ, không nói chi là có không minh thạch. Nên sau khi thấy nhẫn chữ vật, không những người đàn ông xấu xí muốn đoạt ngay lập tức, mà ngay cả cô gái cũng bắt lấy Diệp Lăng. Thứ đồ tốt như thế bình thường họ chỉ cần nhìn thấy trong tay tu sĩ cao cấp trước giờ chưa từng cầm được trong tay. Lúc này gặp được mấy món mồi bớ bẹo, béo bở, không ra tay cướp đoạt mới là không được bình thường. Với tốc độ ra tay tu sĩ thế này, Diệp Lăng, Tống Chúc hoàn toàn không kịp trở tay. Nhưng bọn họ không kịp phản ứng, còn Diệp Mạc lại trả đòn ngay khi hai người ra tay. Diệp Mạc càng hiểu nơi đây không phải nơi giảng đạo lý. Gần như cùng lúc, Diệp Mạc vung hai đường đao gió. Loại đao gió tích tụ trên người này không giống đao gió bình thường. Diệp Mạc dùng ở tiểu thế giới, tu sĩ tu chân đều có thần thức, chân khí là tự động hộ thể. Nếu không tăng thêm sức mạnh cho đao gió hoàn toàn không gây được thương tổn. Tên đàn ông xấu xí và cô gái trước mặt đều là luyện khí tầng 6, trong mắt Diệp Mạc chưa là gì. Phụt, hai tiếng đao gió chém trúng thịt vàng lên, hai dòng máu tươi phun ra. Hai tên tu sĩ đánh lén Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng bị đao gió Diệp Mạc chém văng ra mấy mét, ngã bịch xuống đất. Tu sĩ trúc cơ, người con gái kêu một tiếng liền ngã xuống bỏ mạng, còn tên người đàn ông xấu xí càng không nói một lời, chỉ lộ vẻ kinh hãi hối hận rồi ngã xuống chết. Tiền bối trúc cơ, tên đàn ông cao lớn ra tay kia lẩm bẩm nói một câu, đứng đó không biết làm gì cho phải. Diệp Mạc đương nhiên biết mình không phải tu sĩ trúc cơ, nhưng hắn là luyện tới tam sinh quyết hậu khí luyện. Chân khí là chuyển hóa thành chất lỏng biến thành chân nguyên, mà chân nguyên là tiêu chí của tu sĩ trúc cơ, nên cái khác tưởng hắn là tu sĩ trúc cơ là chuyện thường. Xin tiền bối tha mạng, tên tu sĩ cao to hồi sau mới tỉnh ngộ không ngừng cầu xin. Y chỉ là luyện khí tầng 7, y không ra tay, không phải là không muốn ra tay mà là do y tính tốt hơn hai người kia. Trong tay ba người đây đều có nhẫn chữ vật, dù y không ra tay cũng có một cái thuộc về y. Đây là nơi đâu? Diệp Mạc giữ tên cao to không giết, chính là vì để hỏi rõ đây là đâu, nếu không thì y cũng không cũng như là một con ruồi không đầu vậy. Lỡ không cẩn thận va vào tay kẻ tàn nhẫn, không cần nói đạo lý. Người đàn ông cao to nghe thấy Diệp Mặc hỏi an ủi vội run. Đây là một cái vùng tuy sơn, bốn người chúng tôi tới từ thành Bình Nghiêu, chuẩn bị tới tham gia hội thi tuyển đệ tử của chính Nguyên Kiếm Phái. Ở đây gặp được một cái gốc thiên đồng hoa. Người đàn ông cao to còn chưa dứt lời, Diệp Mặc biết rằng sáu người này nhất định đến Thiên Nguyên Kiếm Phái. Có lẽ là do một cái cây thiên đồng hoa xảy ra tranh đoạt, kết quả giết người cướp của. Nghĩ tới đây Diệp Mặc thầm than, lòng hắn ở Ngũ Uẩn Sơn cũng thu thập không ít thiên đồng hoa. Không ngờ một nơi linh khí dồi dào như tu chân giới vậy mà bị một cái cây hoa như vậy tranh đấu. Diệp Mặc cũng biết tuy rằng ở đây linh khí dồi dào nhưng mà người tu luyện quá nhiều, gần như mỗi người là đang tìm linh thảo và linh dược. Đừng nói thiên đồng hoa loại linh thảo chữa thương và luyện chế bổ nguyên đan, dồn linh thảo cấp thấp hơn nói không chừng cũng có người cướp. Nhưng mà cũng cảm thán liền biến mất trong phút chốc. Diệp Mặc lại quát hỏi, nói rõ chút đi, Tuy Sơn là ở đâu? Chính Nguyên Kiếm Phái lại ở đâu? Tại sao thu nhận đệ tử? Tô sĩ cao to ngẩn người, một tiền bối trúc cơ không biết Chính Nguyên Kiếm Phái và Tuy Sơn. Nhưng lời y lại không dám nói ra miệng, chỉ đành trả lời. Tuy Sơn là dãy núi bao quanh Chính Nguyên Kiếm Phái, rất nhiều tán tu ở đây tìm kiếm một vài cơ hội. Nói tới đây, tên tu sĩ cao lớn nhìn mặt Diệp Mặc không vui, hử lạnh một tiếng vội vàng và nhanh hơn. Chính Nguyên Kiếm Phái là một trong tứ tình đại phái Bắc Vọng Châu, là lấy bọn họ thu thập đệ tử tán tu và gia tộc tu chân trong bán kính hàng chục ngàn dặm Bắc Vọng Châu. Sau khi Diệp Mặc nghe thấy ba chữ Bắc Vọng Châu, đầu vang lên một tiếng lẩm bẩm một câu. Quả nhiên là thật. Trước đây khi hắn còn ở Thần Dược Môn, trong một cái quyển ngọc giản rất cũ của môn phái, nhìn thấy một trang nhật ký, trên đó ghi rằng Đại Lục Lạc Nguyệt phân thành bốn châu lớn: Đông Huyền Châu, Tây Tích Châu, Bắc Vọng Châu và Nam An Châu. Lúc đó Diệp Mặc nhớ rõ ràng trên ngọc giản miêu tả bốn châu Lạc Nguyệt là Đông Huyền, Tây Tích, Bắc Vọng, Nam An, nhưng mà Đông Huyền Châu rộng lớn vô cùng, không biết ngàn tỷ dặm. Tây Tích Châu rộng lớn vô cùng, không biết ngàn tỷ dặm. Tóm lại trên sách viết bốn châu là rộng lớn vô cùng, không biết, mà là miêu tả sau đó cũng không rõ đầu đuôi. Bốn châu cách nhau vô tâm hải, đâu chỉ có ngàn tỷ dặm, cả đời ta lại không thể chạm tới Đông Huyền, tiếc thay. Đoạn cuối của nhật ký còn miêu tả qua tình cảnh tu sĩ bốn châu. Bốn châu Lạc Nguyệt, Bắc Vọng Châu là nơi cằn cỗi ít có hư thần tu sĩ, Đông Huyền xếp thứ hai, hiếm có người nổi trội, Nam Châu lại là thắng địa Lạc Nguyệt. Tường truyền là nơi phi thiên, nhưng uổng phí cả đời chưa từng thấy, tiếc thay. Tây Tích Châu là nơi quỷ thần không thể lại gần, huống hồ đời ta là đời tu sĩ. Ý của phía trên nói Đông Huyền Châu, Tây Tích Châu, Bắc Vọng Châu, Nam An Châu đều là vô biên vô tận, mà giữa bốn châu lại là có một cái biển vô tâm, còn là vô biên vô hạn hơn tứ châu. Mới biết trang nhật ký này là cảm thán đời ông ta ngay cả Đông Huyền Châu chưa đi hết, cuối cùng uổng phí thời gian. Ý của câu cuối chỉ là bốn châu Lạc Nguyệt, nơi này linh khí kém nhất cũng không thích hợp tu luyện, chính là Bắc Vọng Châu. Nghe tới đây ngay cả hư thần tu sĩ cũng rất ít, còn Đông Huyền Châu tuy là tốt hơn Bắc Vọng, nhưng mà cũng có hạn, rất ít người là luyện tới đỉnh điểm. Nơi tu luyện tốt nhất lại là Lam An Châu. Nghe nói ở đó có người luyện đến bay lên tiên giới, nhưng mà người để lại nhật ký uổng phí cả đời cũng chưa từng thấy, có hơi đáng tiếc. Còn Tây Tích Châu nghe nói là một nơi rất nguy hiểm, hoàn toàn không phải tu sĩ tầm thường nào cũng có thể vào. Trang nhật ký tuy miêu tả sơ lược tứ châu nhưng là miêu tả rất mơ hồ Tây Tích Châu. Còn về vô tâm hải, ngoại diện tích rất rộng, ra những thứ khác ngay cả miêu tả cũng không có. Nhưng dù gì thì người viết nhật ký này cũng chưa từng tới đó. Tác giả có thể chỉ nghe người khác nói, không thể đòi hỏi gì hơn. Lúc đó khi Diệp Mặc thấy trang viết này còn cố ý cầm hỏi Lạc Ảnh, bởi vì tuy hắn biết rằng tông môn Thần Dược Môn mà hắn dù ở Đông Huyền Châu cũng là môn phái nhỏ, không nhập môn, nhưng hắn cũng từng đi nhiều nơi, vẫn có thái nghi, thái độ hoài nghi với ba châu còn lại và vô tâm hại trên trang nhật ký nói tới. Nhưng sau khi Lạc Ảnh xem qua trang nhật ký cũng không biết rằng Đại Lục Lạc Nguyệt lớn tới vậy, ngoài Đông Huyền Châu ra còn ba châu khác. Diệp Mặc cầm nhật ký hỏi Lạc Ảnh là vì nhắm trúng vùng Nam An Châu, nhưng Lạc Ảnh không biết thì hắn cũng là đành từ bỏ suy nghĩ. Hôm nay tu sĩ cao to này nói đây là Bắc Vọng Châu liền khiến Diệp Mặc nhớ trang nhật ký năm xưa. Từ đây thấy được trang nhật ký do vị tiền bối kia viết không những là thật, hơn nữa hiện nay hắn còn đang ở Bắc Vọng Châu. Đáng tiếc Bắc Vọng Châu là nơi linh khí kém nhất, điều này khiến Diệp Mặc vô cùng thất vọng. Người đàn ông kia thấy Diệp Mặc ngật người liền quay người bỏ trốn, chỉ đi vừa chạy được vài mét bị Diệp Mặc một kiếm chém giết. Anh, giờ chúng ta làm sao? Diệp đang thấy Diệp Mặc giết tù sĩ cao to lo lắng hỏi. Còn Tống Anh Trúc càng có mày, cô lại lo lắng cho Ức Mặc. Nơi này thực sự là một nơi không nói đạo lý. Ức Mặc ở đây, sao cô có thể an tâm? Diệp Mặc thở dài thu túi chữ vật mới nói. Hai em đeo nhẫn chữ vật trong ngực trước. Tu chân giới không ai dám dùng thần thức để kiểm tra y phục người khác. Đợi sau khi chúng ta tìm một cái thành thị, anh giúp hai em mua vài bộ quần áo ngăn cản thần thức. Ở tu chân giới, nếu ai dám dùng thần thức kiểm tra quần áo người khác, chính là kẻ thù chung. Hơn nữa ở tu chân giới, quần áo mỗi người là loại ngăn cản được thần thức, không ai quét vào trong. Anh, vừa nãy em nghe nói mấy người họ nói anh là tiền bối trúc cơ, có phải ở đây trúc cơ chính là tu vị cao nhất không? Diệp đang bắt đầu tu chân, cô muốn biết điều này. Diệp Mặc lắc đầu nói, tổng thể tu chân giới chia thành 9 cấp bậc, theo thứ tự là luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hư thần, ngưng thể, thừa đỉnh, kiếp biến, hóa chân. Mỗi một cấp bậc chia thành 9 cấp nhỏ. Nếu huấn luyện tới đỉnh cao hóa chân, chính là 81 cấp, khó vô cùng. Cao thủ mạnh nhất mà anh biết đến chẳng qua là thừa đỉnh tầng 7. À, Diệp Lăng ngạc nhìn thán phục vui vẻ. Anh, nếu chúng ta là luyện tới đỉnh cao hóa chân, vậy chẳng phải chúng ta trở thành thần tiên sao? Diệp Mặc cười khổ lắc đầu nói, em chưa tu luyện nên em không biết được độ khó khăn của tu luyện. Em nhìn thấy mấy người vừa nãy chứ, bọn họ chỉ vì một cây thiên đồng hoa không tiết diệt sát lẫn nhau. Nhưng mà thiên đồng hoa chỉ là loại linh thảo dùng trong thời kỳ luyện khí. Nhưng có người đã dùng đầy đủ mọi dược liệu tu luyện đến khi sắp chết, cũng không cách nào từ luyện khí kỳ thẳng tới trúc cơ. Càng không cần nói tới giai đoạn phía sau mỗi tầng càng khó khăn, hơn tầng trước gấp mấy lần. Lời Diệp Mặc khiến Diệp Lăng trầm tư, hồi sau cô mới lạ nói một cách kiên định. Anh, nếu người khác có thể tu luyện tới hóa chân thì em cũng có thể luyện được, em nhất định có thể. Vốn dĩ cô không thể tu luyện nên ngưỡng mộ là anh cũng kích thuyết, giờ có thể luyện cô nhất định phải nỗ lực gấp bội. Diệp Mặc thầm thở dài, không đáng kích Diệp Lăng nữa, có nhiều chuyện không phải chỉ dựa vào nỗ lực là đạt được, huống chi tứ chất Diệp Lăng còn không được. Ngược lại Tống Anh Trúc không nghĩ nhiều, cô chỉ cần ở cạnh Diệp Mặc là được, điều cô duy nhất lo lắng chính là cô con gái Ức Mặc mà thôi. Chương 834, đừng đi vội, chúng ta đến chính Nguyên Kiếm Phái xem thử. Diệp Mặc lập ra mục tiêu ở thế giới này là một tán tu không có bất kỳ tiền đồ. Đời sống tán tu thiếu thốn mà nguy hiểm. Tuy cũng có tán tu cuối cùng có thể luyện tới mức khiến người ta ngưỡng mộ, nhưng Diệp Mặc biết rằng loại người này dù sao là thiểu số. Đa phần các tán tu bỏ mình trong quá trình tìm kiếm cơ hội. Bất luận ở thế giới nào, chỉ cần dựa vào chỗ dựa vững chắc là điều quan trọng. Diệp Mặc chỉ bảo Tống Anh Trúc và Diệp Lăng tu nhẫn chữ vật, không để hai người cải trang. Tuy Tống Anh Trúc và Diệp Lăng được coi là mỹ nhân, nhưng ở tu chân giới có nhiều mỹ nữ, bọn họ không thể nói là đặc biệt xuất chúng. Dù sao không phải là mỹ nữ tuyệt sắc như Lạc Anh và Kinh Tuyết, thậm chí Bắc Quỳ Tiểu Vận. Thấy Diệp Mặc không hề đạp kiếm bay lên không, Diệp Lăng cảm thấy kỳ lạ bèn hỏi, anh, nếu chúng ta bay không phải là càng nhanh sao? Diệp Mặc cười khổ lắc đầu, chúng ta chỉ là những người tu luyện luyện khí, ở đây không phải thành thị, cũng không phải gần tông môn. Nếu bay thì khoa trương, một vài tu sĩ cao cấp sẽ dỗi hơi, không hỏi trắng đen thị phi chém giết em ngay, không có bất cứ đạo lý. Tống Anh Trúc và Diệp Lăng thở hắt, bọn họ không ngờ rằng ở đây ngay cả đường đi cũng bị giết chết, đây rốt cuộc là chỗ nào? Diệp Mặc không giải thích, dù sao hiện thực chưa chắc nguy hiểm như anh nói, nhưng Diệp Lăng và Tống Anh Trúc vừa tới tu chân giới, nên để bọn họ thận trọng thì tốt hơn. Ba người bọn Diệp Lạc Mặc vừa rời khỏi Tuy Sơn, cảm thấy một vài người trên đường đang vội vã đi đến một hướng. Thần thức Diệp Mặc quét tới, những người này đa phần là tu sĩ, có một phần một ít là nhân sĩ võ lâm tu luyện nội khí, nhưng lại không có một tu sĩ trúc cơ, cơ bản đều là người luyện khí, có một số ít tới luyện khí hậu kỳ. Theo cách nói người tu sĩ cao to kia, Diệp Mặc nhìn ra hướng những người này tới cùng là chính Nguyên Kiếm Phái. Hắn dẫn Tống Anh Trúc và Diệp ra gia nhập đội ngũ những người này, đồng thời thể hiện tu vị. Ở đây nếu quá khiêm tốn nhất định có người gây chuyện. Và nhìn khi ba người Diệp Mặc gia nhập liền có người chú ý, nhưng thấy tu vị Diệp Mặc rõ ràng cao hơn họ, rất nhiều người lựa chọn cách xa ba người Diệp Mặc một chút, tránh chọc vị tiền bối này. Diệp Mặc vừa định tìm một người hỏi chuyện, một người đàn ông rắn chắc dẫn theo một cô gái chưa tới 20 tuổi đến bên Diệp Mặc, không đợi Diệp Mặc mở lời chắp tay, chào anh bạn, tôi là Hạ Trọng Phỉ, đây là em gái tôi Hạ Bình Nhi, không biết mọi người có hay không cũng tới Thượng Nguyên Kiếm Phái. Diệp Mặc gật đầu, đúng vậy. Đồng thời hắn quan sát hai người Hạ Trọng Phỉ, không biết vì sao đâu người như vậy tên Hạ Trọng Phỉ là cố ý mời tìm hắn nói chuyện. Hạ Trọng Phỉ thấp hơn hắn một chút, nhưng cũng 1m75, thân hình rắn chắc, hơn nữa là đã là huyền luyện hậu khí tầng 9. Chỉ thiếu chút nữa trúc cơ được nhận được chỉ là cách nghĩ của Diêm Bạc. Có người là hoàn toàn luyện khí tầng 9 nhưng cả đời không có cách nào thăng tới trúc cơ. Chắc là em gái Hạ Bình nhìn dáng người không thấp, hơn anh mình là bao, tu vị cũng là luyện khí tầng 5. Chỉ có là Hạ Bình Nhi trông bình thường, mặt có tàn nhan, nhưng xem ra rất thẹn thùng, luôn theo sau của anh cô ta, không dám nói lời nào. Diệp Mặc chỉ thoáng quan sát cô thì mặt cô đã thẹn. Hạ Trọng Phỉ nghe lời Diệp Mặc vui mừng nói: "Nè anh, đường đến Thượng Nguyên kiếm phái tới gần 3-4 ngày, so người trên đường quá nhiều cũng khó tránh khỏi vài người tâm đồ bất chính. Nếu anh không ngại, làm người chúng ta có thể hợp thành một nhóm." Diệp Mặc nghĩ tới đây bừng tỉnh, hóa ra Hạ Trọng Phỉ để ý đến tu vị hắn. Tu vị luyện khí tầng 8 của hắn người ở đây không phải không có, nhưng cũng không nhiều. Đa số tu sĩ hậu kỳ luyện khí đều là kết nhóm người khác. Được, Diệp Mặc liền đồng ý. Dù gì thì có một người hiểu rõ nơi này đối với Diệp Mặc mà nói cũng có thể thăm dò thêm tin tức. "Tôi tên Diệp Mặc, đây là vợ tôi Tống Ánh Trúc, đây là em gái tôi Diệp Lăng." Diệp Mặc giới thiệu hai người bên cạnh cho Hạ Trọng Phỉ. Tuy Hạ Bình Nhi nhát gan, nhưng lại không phải là người hướng nội, nhanh chóng chuyện trò vui vẻ với Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng. Thì Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng không hiểu ngôn ngữ ở đây, nhưng dưới sự chỉ dạy của Hạ Bình Nhi, thêm vào ngôn ngữ ở đây có chút tương đồng với tiếng Trung, nên tiến bộ nhanh chóng. Diệp Mặc thông qua cuộc trò chuyện của Hạ Trọng Phỉ hiểu được thực lực Thượng Nguyên kiếm phái. Nghe nói có một Nguyên Anh lão tổ, 40 vị cao nhân kim đan. Tu sĩ trúc cơ nghe nói là gần 100 người, tu sĩ luyện khí càng nhiều không kể xiết, là một cái đại môn phái đỉnh chính tông. Hơn nữa Diệp Mặc từ miệng Hạ Trọng Phỉ biết được sự phân hóa đẳng cấp của tông môn Bắc Vọng Châu giống Đông Huyền Châu nơi hắn ở đều phân thành 9 sao. Sở dĩ Thượng Nguyên kiếm phái có thể xưng là tông môn lớn nhất bởi vì Thượng Nguyên kiếm phái thuộc vào tông môn 4 sao ở Bắc Vọng Châu. Tuy chỉ là tông môn kế cuối trong tông môn 4 sao nhưng dù sao cũng là tông môn 4 sao. Năm người vừa đi vừa nói cũng không cô đơn. Chỉ là Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng trải qua một ngày tìm hiểu ngắn ngủi, hiểu rõ Diệp Mặc không nói dối, cũng coi như hiểu được vì vậy đây là nơi thế nào. Vì dọc đường bọn họ không chỉ thấy một lần cảnh kỳ mạnh hiếp yếu, những tu sĩ luyện khí tầng cao sau khi kết thành nhóm không ngừng đòi tiền trả nước các tu sĩ cấp thấp. Nếu không đưa nhẹ thì đả thương, nặng thì giết người. Một vài tu sĩ cấp thấp không có cách nào, chỉ có thể giao linh thạch hoặc của cải theo sau đội ngũ các tu sĩ cấp cao để được bảo vệ. Những người này đúng là không biết xấu hổ. Tống Ánh Trúc nhìn thấy một cái thiếu niên chưa tới 20 tuổi vì không có linh thạch để lập bảo vệ bị người ta giết tại chỗ, cô ta liền không thoải mái nói một câu: "Chị Ánh Trúc, anh em nói chuyện này không thể nói nhiều." Hạ Bình Nhi vội ngăn Tống Ánh Trúc tức giận: "Này, hai cô em xinh đẹp thế nào không phục đại gia ta giết người?" Tên tu sĩ với giết người xong đã nghe lời Tống Ánh Trúc tiến tới. Bốn người phía sau thấy vậy liền nhào nhào đi phía Diệp Mặc. Năm người này là tu sĩ luyện khí tầng 8, thậm chí hai đã là hậu kỳ luyện khí tầng 9. Ông đây ta vốn ạ, bên mấy cái người có một tu sĩ luyện khí tầng 9 không muốn gây chuyện, không ngờ đại gia chưa kiếm chuyện, cô em là kiếm chuyện trước, lấy nhẫn chứa vật của mấy người ra trước đi. Cô em nhiều chuyện kia, đi với ta một chuyến, lát nữa ta về, chuyện này coi như xong. Tên tu sĩ hậu khí luyện kỳ tầng 9 mới giết người kiêu ngạo liếc nhìn Tống Ánh Trúc một cái, chằm chằm nhìn Hạ Trọng Phỉ. Tên tu sĩ nói xong liền là cùng bốn tu sĩ chặn đứng năm người Diệp Mặc, tỏ vẻ ăn chắc năm người Diệp Mặc. Thực tế bọn họ là quả có năng lực này, vì bên Diệp Mặc ngoài Diệp Mặc là luyện khí tầng 8 còn có Hạ Trọng Phỉ là luyện khí tầng 9. Ba cô gái còn gần như không thể bỏ qua không tính. Những người xung quanh thấy năm người nhắm vào năm người bên Diệp Mặc liền nhào nhào tránh đường. Năm người này trên đường đi không biết là đánh cướp bao người, không ngoài muốn nhìn gần tới họ càng không muốn do không cẩn thận mà bị họ nhắm vào. Sắc mặt Hạ Trọng Phỉ thay đổi liền tiến tới chắp tay nói: "Các vị sư huynh vừa nãy là lời nói vô ý, đừng có chấp nhất. Ở đây tôi có 10 miếng linh thạch hạ phẩm, bằng lòng?" Dừng lại, 10 miếng linh thạch hạ phẩm mà muốn chuộc mà, mày tưởng ông đây làm mày ăn mày à? Tên tù sĩ luyện khí tầng 9 cầm đầu nói cách khinh thường: "Xin lỗi em." Tống Ánh Trúc lo lắng nhỏ giọng bên cạnh Diệp Mặc, cô không ngờ chỉ một cái câu không phục lúc này là gây chuyện lớn đến vậy. Diệp Mặc mỉm cười lắc tay đối với đống Tống Ánh Trúc, sau đó cắt người Hạ Trọng Phỉ bước lên lạnh nhạt nói: "Tao không tìm thấy mày, mày dám gây chuyện với tao?" Không chờ nói hết, phi kiếm trong tay Diệp Mặc vung một đường kiếm chém vào cổ tên tù sĩ. Phi kiếm! Tên tù sĩ kinh hãi, y không ngờ đối phương chỉ là một tên luyện khí tầng 8 lại dám chủ động ra tay, hơn nữa hắn có phi kiếm. Không chút nghĩ ngợi cúi đầu tránh phi kiếm Diệp Mặc. Tuy là luyện khí tầng 9 nhưng là tán tu không có phi kiếm. Đừng nói là Isuna, vài người gia tộc tu chân cũng không thể nói là muốn có phi kiếm là có. Chỉ có vài đệ tử nhập môn môn phái lớn mới có phi kiếm riêng mình. dù là đệ tử không nhập môn muốn có được phi kiếm cũng là phải thực hiện nhiều nhiệm vụ mới có thể có. Nhóm 5 người tu sĩ hậu khí luyện kỳ bọn họ chỉ có 2 người có phi kiếm mà thôi, mà 2 người có phi kiếm này đều xuất thân từ gia tộc tu chân. Vừa thấy phi kiếm y liền biết người mà y kiếm chuyện không đơn giản, sao dễ mà có thể lấy để y tránh được. Phi kiếm cảng như là đỉa bám giết lấy tu sĩ luyện khí tầng 9, đồng thời vùng hai đường đào gió. Phi Diệp Mặc là luyện khí tầng 8 nhưng tu vị là cao hơn tu sĩ kỳ luyện khí. Toàn tâm giết chết một cái luyện khí tầng 9 hoàn toàn không có bất cứ áp lực. Nếu không phải không muốn lộ quá nhiều, Diệp Mặc thậm chí giết chết tên này trong nháy mắt. Nhưng giờ giống như giết trong nháy mắt rồi, tên tu sĩ hoàn toàn không có cách nào tránh khỏi phi kiếm Diệp Mặc. Càng không cần nói đào gió, Diệp Mặc thông qua chân nguyên tạo hai tiếng bạc bạc, tên tù sĩ luyện khí tầng 9 bị đào gió Diệp Mặc chém thành ba khúc. Diệp Mặc thu phi kiếm, đồng thời giơ lấy túi chữ vật của tên tù sĩ tử xa, phóng ra một quả cầu thiêu ba khúc thi thể. Động tác vô cùng thành tục, vừa nhìn đã biết là thường xuyên làm chuyện này. Bốn tù sĩ còn lại im bặt, tù sĩ vây xem xung quanh yên lặng như tờ. Xếp một cái tên tù sĩ luyện khí tầng 9 trong tích tắc, người này tu vị ăn gì rõ ràng là thân thủ của một tiền bối trúc cơ. Động phải thứ dữ rồi, bốn tên tù sĩ lập tức rút. Năm người bọn họ chỉ mới kết nhóm nên là trên đường không liều mạng với Diệp Mặc làm gì. Đã đến rồi đừng có vội đi, Diệp Mặc vừa kiểm tra túi chữ vật trong tay vừa uể oải nói.